Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1000, Các Phương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phá, tất cả mọi người liền phải chết. Đây là nhận thức chung của bọn hắn. Hôm nay Viêm Đô nhất định mọi người đồng lòng hợp sức. Sức mạnh như thành đồng, tử thủ thành trì, binh lực chúng ta không gặm được. Mà một khi chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề trong công thành, chính là lúc đối phương vồ ngược. Sợ có nguy cơ toàn quân bị diệt, không bằng tạm thời lui trước, nghỉ ngơi lấy lại sức, bổ sung lương thảo và quân bị. Đến một lần nữa, Viêm Đô dễ thủ khó công. Đại bộ phận tướng lĩnh đang ngồi đều không có lòng tin, cho nên phái bảo thủ ở đây nhiều hơn so với phái chủ chiến. Sở dĩ còn đang tranh chấp, đơn giản là còn ôm kỳ vọng đối với Ngụy Uyên. Nghỉ ngơi hồi phục một đêm, ngày mai xuất phát. Quân tới dưới thành, Ngụy Uyên chỉ quốc đô Viêm quốc trên bản đồ. Tiếng tranh chấp dừng lại. Ngoài 60 dặm, quốc đô Viêm quốc xây ở trong một thung lũng thật lớn. Tường thành nguy nga liên miên 300 trượng, mang hai ngọn núi nối liền. Ngọn núi dốc đứng hiểm trở, tường thành nguy nga cao lớn, kèm theo hỏa pháo, sàng nỏ, đá lan, các quân bị thủ thành có thể xưng là vững như thành đồng. Bất cứ một nhà quân sự nào nhìn thấy tòa hùng thành này, đều sẽ nhìn mà than thở. Nhìn chung lịch sử, Viêm quốc lập thủ đô tới nay, hơn 1.400 năm, tòa thành thị này chỉ từng phá một lần. Đó là thời kỳ Đại Chu cường thịnh nhất. Một vị thân vương hoàng thất Đại Chu, võ phu hợp đạo, nhị phẩm, dẫn quân đánh vào Viêm đô. Lịch sử Viêm quốc ghi lại, một trận chiến đó phi thường thảm thiết. Vu thần giáo chết một tên vũ sư, nhị phẩm, một tên linh tuệ, tam phẩm, cuối cùng là vu thần tự mình ra tay, tiêu diệt tên thân vương đỉnh phong nhị phẩm kia. Cái này không phải Viêm đô không phòng ngự được, mà là chiến lực đối phương đã đứng ở đỉnh Cửu Châu. Quốc đô, cung điện, Viêm quốc quốc quân Nỗ Nhĩ Hách gia tuy đã tóc hoa râm, dáng người vẫn khôi ngô như cũ. Vị quốc quân này thiên phú rất mạnh. Lúc còn trẻ đi tiến đường võ phu, sau tứ phẩm đỉnh phong, không tiến bộ chút nào nữa. Sau đó chuyển tu hệ thống vu sư, sau tứ phẩm, lần nữa tiến vào bình cảnh. Song hệ thống là cực ít gặp, không phải là hệ thống khác nhau sẽ sinh ra bài xích, mà là vì tu hành khó khăn, chuyên chú vào một hệ thống, mới có thể đi cao hơn xa hơn. Nỗ Nhĩ Hách ra qua 50 tuổi đã vô duyên tam phẩm. Mặc kệ là hệ thống võ phu, hay là hệ thống vu sư, hắn trái lại cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tam phẩm cao thủ hiếm thấy như lông phượng sừng lân, tu không thành là điều bình thường. Mà hắn xong hệ thống như vậy, sức chiến đấu đơn thể, so với tứ phẩm của bất cứ hệ thống nào cũng mạnh hơn. Nỗ Nhĩ Hách ra ngồi ở trên vương vị, nghe các thần tử kịch liệt thảo luận. Cao tầng Viêm quốc chưa bởi vì Ngụy Uyên cường thế mà uể oải, phẫn nộ, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý thua to. Ngụy Uyên đã đánh hạ tu thành, ngày mai sẽ binh đến dưới thành. Hắn làm như thế nào ở trong 10 ngày ngắn ngủn, liên tục phá 7 tòa thành, quốc đô có thể thủ được không? Trong đại điện, không khí có chút ngưng trọng, các đại thần Viêm quốc sắc mặt ác liệt, như đối mặt đại địch. Giờ khắc này, bộ phận lão thần giống như lại về tới chiến dịch Sơn Hải Quan. Nhớ lại sợ hãi cùng sỉ nhục bị Ngụy Uyên chi phối. Căn cứ khiết cầu thám báo truyền về tin tức, binh lực phụng quân nhiều nhất chỉ còn 5 vạn. Ngụy Uyên lại dụng binh như thần như thế nào? Muốn bằng 5 vạn quân phá quốc đô, muôn vàn khó khăn. Hôm nay, trên dưới cả thành, vạn người một lòng, thủ quân bị, lương thảo sung túc. Cùng lắm liều mạng với Ngụy Hoạn, Nỗ Nhĩ Hách ra nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh. Lão già quần áo bào, đội nón, tay cầm trượng vàng khảm đá quý. Cung kính nói, Y Nhĩ bố quốc sư, ngài có ý kiến gì không? Ba nước vùng Đông Bắc, mỗi một nước đều có một vị tam phẩm linh tuệ đảm đương quốc sư. Ngày thường sẽ không tham dự chính vụ, nhưng địa vị so với vua của một nước còn cao hơn. Bởi vì bọn họ đại biểu tổng đàn, đại biểu vu thần giáo. Y Nhĩ bố ở Sở Châu may mắn nhặt về một mạng, tay cầm trượng vàng, trầm giọng nói, 5 vạn đại quân Khang quốc đã tiến vào cảnh nội Viêm quốc. Nhiều nhất 5 ngày, có thể hình thành thế hợp vây với chúng ta. Nỗ Nhĩ Hách ra trầm ngâm gật đầu. Viêm đô sừng sững hơn 1000 năm, từng trải qua không ít chiến hỏa, chỉ từng phá một lần. Ngụy Uyên muốn phá thành, trong ngắn hạn không làm được, nhưng đối với Phụng quân bây giờ mà nói, thời gian cực kỳ quan trọng. Bọn hắn không đủ lương thảo. Quần thần trong điện chậm rãi gật đầu. Thậm chí, chỉ cần quân đội Khang quốc chặt đứt tiến đường tiếp tế tiếp viện lương thảo của bọn họ, chúng ta thủ kỹ thành, không tới 3 ngày, liền có thể khiến Ngụy Uyên lui binh. Một trận chiến này, xem Ngụy Uyên hắn đánh như thế nào. Ánh mắt Y Nhĩ Bố xuyên qua cửa điện, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài, liên tục tàn sát 7 tòa thành. Tước khí vận Vu thần giáo ta, kiếm chỉ Vu thần. Ngụy Uyên, ngươi cho rằng mình trí kế vô song, cho rằng tất cả bố trí năm trước không chút sơ hở nào? Hừ, không biết kẻ chúng ta chờ chính là ngươi. Binh lực không đến 10 vạn đã muốn đánh tới tổng đan. Người si nói mộng, đầu tường tàn phá. Ngụy Uyên khoác áo khoác màu xanh đậm, nhìn xuống phía dưới, sĩ tốt đại phụng đẩy xe 3 gác, mang từng thi thể ném vào hố sâu, ném đuốc xuống, khói đặc dâng lên, xen lẫn mùi khét của máu thịt thiêu đốt. Một bó đuốc đốt sạch, đã có sĩ tốt cùng dân chúng Viêm quốc, cũng có binh lính của bản thân đại phụng. Thời gian ngắn ngủn 10 ngày, tướng lĩnh, sĩ tốt quân đại phụng tổn hại vượt qua 3 vạn. Các binh sĩ lặng lẽ hành động, mấy ngày liền chiến tranh, máu và lửa rửa tội, khiến các sĩ tốt trở nên trầm mặc. Khí chất dũng mãnh giấu ở trong sự trầm mặc này. Nam Cung Thiến Nhu tới phía sau Ngụy Uyên, thấp giọng nói, nghĩa phụ, sau chiến dịch này, trên sử sách, ngài khó thoát khỏi bêu danh, liên tục tàn sát 7 tòa thành, máu nhuộm mấy trăm dặm. Ở trong mắt Nam Cung Thiến Nhu, lừa giết binh sĩ đầu hàng không có gì đáng trách. Đại Phụng quân là cánh quân đơn độc xâm nhập nội địa địch, không giết binh sĩ đầu hàng sẽ chịu thiệt ngược lại từ nó. Đã phải băn khoăn binh sĩ đầu hàng tạo phản, lại thêm những cái miệng ăn cơm, tiêu hao lương thảo, nhưng giết chóc dân chúng chính là tối kỵ binh gia. Huống chi liên tục tàn sát 7 tòa thành, cho dù Khải Hoàn về triều, cũng sẽ bị những kẻ sĩ vệ đạo kia dùng ngòi bút làm vũ khí. Xuất binh tới nay, lương thảo đại phụng bên kia chưa từng tới. Dọc đường đốt giết cướp bóc, lấy chiến nuôi chiến, cướp đoạt tất cả đều là lương thảo cùng quân bị Viêm quốc. Đây không phải một hiện tượng tốt. Cách chương.